Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1648, chương 69. Tìm về bãi, cơ hội đến rồi. Nhìn thấy Vader ném ra đến thứ nhất cầu, Shirakawa liền ý thức được bọn họ cơ hội tiến công đến rồi. Cứ việc này một cầu tốc độ bóng vẫn như cũ rất nhanh, nhưng là hết sức rõ ràng. Picture tiết tấu đã loạn rơi mất, người bình thường hay là còn không phát hiện ra được. Nhưng nhạy cảm Shirakawa vừa bắt đầu liền ý thức được điểm này. Khi hắn ý thức được đối phương picture tiết tấu rối loạn thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn cùng đối phương cuộn đấu. Cứ việc cuộn đấu kết quả cuối cùng không hẳn đối với hắn có lợi thế, nhưng là có thể tăng thêm đối phương picture loại này. Không yên tĩnh, binh, phao, binh, phao, màu trắng tiểu cầu không ngừng bị đánh bay đến phao picture trên gò Vader. Trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, hắn có chút nóng nảy ở kiến thức Narumiya mây ném bóng. Sau khi Vader lúc đó kỳ thực cũng đã phi thường rõ ràng ý thức được thực lực của hắn e sợ không sánh được. Khuôn mặt này xem ra có chút non nớt. Picture nếu như Bắc Mỹ đại biểu đội còn muốn chuyển bại thành thắng, như vậy hắn ở picture trên gò biểu hiện nhất định phải càng thêm chói mắt mới có thể. Vì lẽ đó Vader không khỏi bắt đầu nóng ruột, nhưng là càng nóng ruột, hắn trái lại càng là không có cách nào khống chế chính mình ném bóng màu trắng tiểu cầu, thật giống như hoàn toàn không bị khống chế như thế. Bắt đầu chung quanh tán loạn rất nhanh sẽ đến, phun cao này có thể quá đáng thương. Hai chai, ba bô, dưới một cầu chính là quyết định sinh tử một cầu. Tấm lòng đã bắt đầu rối loạn Vader vào lúc này đột nhiên liền ném ra ở giữa bóng tốt. Nguyên tắc vốn còn muốn tuyển bốn bô Shirakawa, vào lúc này hoàn toàn không có cách nào lưu thủ loại này cầu. Hắn coi như muốn đánh bay đến phao cũng không dễ dàng. Nếu lời nói như vậy, vậy ta liền đánh ra đi. Rất nhanh Shirakawa ngay ở trong lòng mình làm ra lựa chọn như vậy. Đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu, hắn không chút do dự vung ra trong tay mình chày binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay về phía chốt gôn một phía sau. Shirakawa trên mặt vẻ mặt rốt cục bắt đầu tuyết tan, lộ ra mấy phần ý cười. Đối với tính cách nín nhịn hắn tới nói, này đã là hắn có thể làm được to lớn nhất vẻ mặt động tác chốt gôn một phía sau. Cứ việc cầu đánh ra đi vị trí không xa, nhưng chỉ cần bóng rơi địa chính là siêu cấp hit dài con đường. Shirakawa một đường chạy chậm hướng về trước chạy vội, vào lúc này hắn liền nhìn thấy một cái bóng người màu đen thật giống mau lẹ chớp giật như thế chay như bay đến bóng chày điểm đến ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh mẽ đem này viên màu trắng tiểu cầu cho đón lấy. Tiếp được cầu sau khi, bởi vì không thắng được xe tuyển thủ còn hướng về trước đánh hai cái lăn, lúc này mới đem cái kia viên cầu cho dơ lên đến ao. Vẫn chiếm hết ưu thế Shirakawa, liền như vậy ao người da đen kia cánh ngoài biểu hiện cũng làm cho người nói chuyện say sưa. Thật không hổ là thực lực cá nhân mạnh mẽ Bắc Mỹ tuyển thủ. Bọn họ cá nhân phòng thủ phạm vi cũng là rộng rãi, đòi mạng cùng tên như vậy đồng thời chơi bóng. Các tuyển thủ rất dễ dàng thì có nhiệt huyết sôi trào, cảm giác thật giống bọn họ không làm chút gì đều xin lỗi chính mình như thế. Nghĩ đến liền làm trong lòng có dự định sau khi, các tuyển thủ lập tức bắt đầu hành động. Trước tiên hành động chính là đảm nhiệm đập thứ 3 Miyuki Kazuya. Cứ việc vừa Shirakawa phi thường tiếc nuối, cũng không có khả năng bắt hit hoặc là xếp, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ở vừa đánh bóng trong quá trình hắn sẽ không có bất kỳ cống hiến. Vừa vặn ngược lại, ở Miyuki Kazuya trong mắt, Shirakawa vừa cống hiến là rất lớn, hắn phi thường hoàn mỹ để ở trên người đối thủ vấn đề cho lộ rõ. Chuyện này đối với Miyuki tới nói có thể quá có trợ giúp. Hắn bản thân liền là loại kia thông qua thu thập đối thủ tư liệu để phán đoán đối phương ném bóng loại hình. Vào lúc này ý thức được đối phương đã bắt đầu rối loạn tấm lòng như vậy, bọn họ có thể chọn dùng phối cầu thì càng thêm tốt. Suy đoán vào lúc này Miyuki trong lòng chỉ có một cái nguyện vọng, dù cho là mèo mù gặp cá rán cũng tốt, Vader ném bóng nhất định phải tinh chuẩn a. Nếu như vào lúc này hắn ném bóng xuất hiện sai lầm, sai lệch rất lớn, coi như là Miyuki Kazuya đoán đúng đối phương ném bóng động tác võ thuật vậy cũng cùng sự tình vô bổ, nhân ra căn bản là không hướng về hắn thiết lập chỗ tốt ném bóng. Người coi như là đoán được có thể thế nào, nhưng rất đáng tiếc vào lúc này Vader còn thật không có cách nào bảo đảm chính mình trạng thái liên tiếp hai cầu ném vị trí đều không phải quá chính, liên tục vung chày Miyuki hai lần đem cầu đánh tới phao ăn ngay. Nói thật vào lúc này Miyuki cảm giác mình đã là khóc không ra nước mắt, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Cầu khẩn Vader ném bóng có thể càng đáng tin điểm hắn này một phen dự định. Vader cùng Kalai chuyện này đối với Battery là không biết, nếu như bọn họ biết rồi, nhất định sẽ đỏ mắt lên cùng Miyuki Kazuya đùa thật. Người PK gặp bắt nạt người, chưa từng thấy như thế bắt nạt người, đây cũng quá không biết xấu hổ. Hai trai sau khi đệ tam cầu, Vader cuối cùng cũng coi như là mù mèo đụng tới chết con chuột. Ném đúng một lần, nhìn thấy này một cầu, với hắn hợp tác Catcher Kalai đều sắp cảm động khóc. Trải qua này mấy cầu điều chỉnh, Vader cuối cùng cũng coi như là khôi phục trạng thái, cứ như vậy hắn tối thiểu có thể kiên trì xong này một vòng hạt nhân tuyến tấn công, mà điểm này đối với Bắc Mỹ tuyển thủ tới nói quá trọng yếu, bọn họ cũng không có Tokyo đại biểu đội hùng hậu như vậy. Picture trận chân chính có thể lên sân picture, tính toán đâu ra đấy cũng chính là hai người mà thôi. Nếu như thứ hai lên sân picture vừa bắt đầu trực tiếp cùng hạt nhân tuyến tấn công quyết đấu, thi đấu quyền chủ động liền rất khó lại nắm giữ ở trong tay bọn họ. Ở tình huống như vậy, Vader có thể quá nhiều trông đỡ một lúc, ý nghĩa là phi thường trọng đại. Ngay ở Kalai trong lòng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên thêm ra đến một cái chày, nhìn chày lên phản xạ ánh sáng, Kalai liền cảm giác trái tim của chính mình theo nhảy lên, lần này nhảy quá mạnh, thiếu một chút liền muốn từ hắn trong cổ họng bay ra ngoài, sao có thể có chuyện đó. Kalai trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng, hắn bất luận làm sao cũng không có cách nào tiếp thu hình ảnh trước mắt. Binh cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp thu, chày vẫn là tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, gồm cái kia viên màu trắng tiểu cầu rất xa mang bay ra ngoài batter box lên Miyuki, nụ cười trên mặt đã không có cách nào áp chế, hắn thực sự là quá cao hứng. Trời cao không phụ người có lòng, trải qua hắn kiên trì chờ đợi, đối phương đáng tin cầu rốt cục bay tới, làm cái kia một cầu bay đến thời điểm kỳ thực kết cục cũng đã nhất định. Đúng, cứ việc Bắc Mỹ Catcher nhóm cực lực hướng về bóng chày điểm đến cản, thế nhưng chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, bóng chày vẫn là rơi xuống địa. Miyuki Kazuya liền như vậy thuận lý thành trương chạy đến gôn 2, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 2 có người trước tiên bắt hit chính là Seido, thứ hai bắt hit vẫn là Seido vương giả tên. Ở bây giờ nhìn lên, danh bất hư truyền chỉ là ở cuộc tranh tài này bên trong tạo thành tối náo động lớn nhất định không phải bọn họ, mà là dùng ba cái trên áp Strayao, Raihat, Narumiya, Mei Sawamura cùng Miyuki biểu hiện tuy rằng cũng rất ưu tú, thế nhưng cùng như vậy Narumiya Mei so ra cảm giác lên còn muốn kém một chút, mà điểm này là Sawamura Aizun tuyệt đối không thể tiếp thu. Vì lẽ đó cái này bại hắn nhất định phải tìm trở về. HTTPS hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.